Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, vĩnh cửu miễn phí. Bill Gates hành trình sắp xếp rất vẹn toàn, đã muốn có mặt các loại hội nghị, còn muốn hội kiến Trung Quốc quan viên, học giả và xí nghiệp gia, tiếp lấy lại bị mời đi nộp lên đợi đại học làm diễn thuyết. Thậm chí, chủ sự phương chuyên môn cho hắn làm cái gọi developer thành công con đường, tiểu tổ đầu đề. Từ Bill Gates làm đầu đề diễn thuyết, bao quát Kim Sơn ở bên trong rất nhiều phần mềm xí nghiệp. Còn nổi danh trường học giáo sư cùng sinh viên đại biểu, được mời tới tham dự thảo luận hoặc trình diện dự thính. Tương lai 10 năm, thuộc về kỹ thuật số hóa thời đại, đến lúc đó, mọi người câu thông chỉ cần một cái email, sẽ không bị những điện thoại khác cùng thư tín quấy rầy. Thậm chí có thể hoàn toàn từ bỏ điện thoại cùng thư tín. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi không biết đĩa nhạc là vật gì. Mà 10 năm sau người trẻ tuổi thì sẽ hỏi, cái gì là CD? Cái gì là VCD? Bởi vì tất cả truyền hình điện ảnh nội dung đều kỹ thuật số hóa. Máy tính đem biến thành một trang giấy như vậy mỏng, mọi người có thể tùy thân mang theo máy tính, tại bất luận cái gì địa phương nhìn mình thích phim cùng TV. Hiện tại có không ít người sợ hãi máy tính, bởi vì dùng quá rườm rà, kỳ thật không cần sợ. Tương lai máy tính có thể thông qua giọng nói, viết tay thực hiện người máy lẫn nhau, lắng nghe đám người đều cảm giác thu hoạch không ít. Cả đám đều biểu hiện được rất kích động. Tống Duy Dương cũng tiên đoán tương lai kỹ thuật số hóa sinh hoạt. Nhưng nghe tựa như cái khoa huyễn cố sự. Bill Gates phát biểu, rõ ràng tiếp, địa khí, được nhiều. Đều là lấy hiện thực tồn tại kỹ thuật làm điểm xuất phát. Chỉ bất quá Tống Duy Dương hơi nghi hoặc một chút. Đã Bill Gates tin tưởng vững chắc. 10 năm sau có thể thông qua giọng nói thực hiện người máy giao lưu. Máy tính cũng sẽ trở nên như tờ giấy mỏng, mà lúc này đã có video trò chuyện kỹ thuật, vì cái gì không cần giấy đồng dạng mỏng máy tính, trực tiếp tiến hành video trò chuyện đâu. Lại không phải nói sau này mọi người có thể bỏ qua điện thoại cùng thư tín, chỉ thông qua email đến liên hệ. Trên thực tế, Bill Gates quan điểm rất rõ ràng. Sau này máy tính tiểu xảo thực dụng, tiện cho mang theo, có thể trò chuyện, làm việc, mua sắm, nhìn video, nghe âm nhạc, chơi đùa. Cái này đã tương đương với tại miêu tả smartphone, nhưng hắn còn lại một cây dây cung không có dựng vào. Từ đầu đến cuối đưa di động cùng máy tính khác nhau ra. Cũng tin tưởng email có thể chủ đạo hết thảy giao lưu phương thức. Tống Duy Dương cũng không có đi tham gia náo nhiệt nghe giảng, bởi vì cái này tiểu tổ đầu đề là thuộc về phần mềm ngành nghề. Hắn lúc ấy tại tham gia một cái khác tiểu tổ thảo luận, liên quan tới Trung Quốc gia nhập WTO về sau xí nghiệp sinh tồn và phát triển vấn đề. Ngay tại Tống Duy Dương thiết thiết thực thực thảo luận vấn đề thời điểm, Bill Gates ngay tại khắp nơi thổi ngưu bức cùng làm chào hàng. Ngoại trừ đem Microsoft Thịnh Hải phần mềm viện nghiên cứu từ châu Á cấp đề thăng làm cấp thế giới trung tâm bên ngoài, Bill Gates cái khác ngôn luận đều là nói nhảm. Nói ví dụ, Bill Gates tuyên bố Microsoft đem đẩy ra Architect 2000 cao cấp phần mềm nghiên cứu phát minh chủ quản nghiên tu kế, hoặc đem cùng Trung Quốc 11 cái công viên phần mềm hợp tác, vì Trung Quốc bồi dưỡng được 2000 cái phần mềm khung sư. Tin tức này truyền ra, trong nước truyền thông cùng các sinh viên đại học nhảy cẫng hoan hô, đem nó ví von vì Trung Quốc phần mềm ngành nghề MBA hạng mục. Tận mẹ nó nói nhảm, Bill Gates trong miệng kia 11 cái công viên phần mềm, có nhiều hơn một nửa đều là lừa đảo tống như hoa địa bàn. Microsoft phương diện căn bản không có điều tra qua tình hình thực tế. Tống như hoa thổi đến lợi hại, hắn liền cho rằng thật lợi hại, thuận miệng liền đem những cái kia sắc giống vườn khu tưởng thật. Tống tiên sinh, người ngay tại làm Kim Ngưu Thương Học Viện EMBA hạng mục. Hiện tại Bill Gates tiên sinh cũng muốn làm phần mềm ngành nghề MBA hạng mục, một cái trong nước. Phóng viên bắt được Tống Duy Dương phỏng vấn, người cảm thấy Bill Gates có thể thành công sao? Đôi này Trung Quốc phần mềm ngành nghề lại có ảnh hưởng gì? Tống Duy Dương vừa đi ra hội trường, vừa cười nói, ta hy vọng Bill Gates có thể thất bại. Mỗi cái danh nhân bên người đều đi theo không ít phóng viên. Tống Duy Dương bên cạnh cũng có mấy cái, nghe được hắn nói loại lời này, các phóng viên đều cảm giác phi thường kinh ngạc, trong đó một cái đoạt hỏi, vì cái gì ngươi hy vọng Bill Gates thất bại? Hạng mục này là Trung Quốc bồi dưỡng được 2.000 tên đỉnh cấp phần mềm khung sư. Đây là xúc tiến Trung Quốc phần mềm ngành nghề đại phát triển chuyện tốt à? Ngươi là thật không? Hiểu, vẫn là giả không hiểu. Tống Duy Dương dừng bước lại hỏi, không phải sao? Người phóng viên kia nói, Tống Duy Dương cười nói, ngươi cho rằng Bill Gates là bạch cầu ân a, vô tư kính dâng giúp người Trung Quốc bồi dưỡng 2.000 tên phần mềm khung sư. Không chỉ Trung Quốc, toàn cầu máy tính phần mềm ngành nghề đều đã bị Microsoft nửa lũng đoạn, năm ngoái còn nhận được Âu Mi Như mấy trăm triệu đô la hóa đơn phạt. Microsoft hiện tại đến Trung Quốc làm cái này, đơn giản là đem Trung Quốc có tiềm lực nhất phần mềm nhân tài gom lại cùng một chỗ. Bồi dưỡng được đứng đầu nhất một nhóm thu nhận dưới trướng. Thừa chút nhị tam lưu biểu thị mình đại công vô tư. Cứ như vậy, Microsoft đã có thể khống chế Trung Quốc phần mềm thị trường. Lại có thể khống chế Trung Quốc phần mềm nhân tài. Mà chúng ta bị người bán còn giúp người đếm tiền. Đồng thời, Microsoft còn có thể mượn cái này kế hoạch hợp tác, đem rất nhiều lần muốn khai phát hạng mục bao bên ngoài. Để Trung Quốc phần mềm nhân tài giúp Microsoft cực thấp giá làm công. Các phóng viên tập thể ngẩn, người, đều cảm giác Tống Duy Dương nói rất có đạo lý. Đồng thời lại vô cùng hưng phấn Tống đại pháo hướng Bill Gates khai hỏa. Ngày mai khoa học kỹ thuật bản đầu đề có chỗ dựa rồi. Vậy ngươi cảm thấy Bill Gates kế hoạch này có thể thành công sao? Một cái phóng viên truy vấn. Tống Duy Dương nói, không quan trọng có thành công hay không. Bồi dưỡng 2.000 tên phần mềm khung sư chỉ là mánh lới. Chính là đem Microsoft tán việc vứt ra, để trong nước các công viên phần mềm giá thấp giúp hắn làm. Dù sao làm thành dạng gì Microsoft cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Người Trung Quốc có thể học được nhiều ít toàn bộ nhờ mình tạo hóa. Nếu như xuất hiện mấy cái nổi bật, Microsoft lương cao đào đi chính là. Người phóng viên kia lại hỏi, Kim Sơn chọn cùng Microsoft hợp tác sao? Vĩnh viễn sẽ không, Kim Sơn cùng Microsoft thuộc về cạnh tranh quan hệ. Tống Duy Dương Phi thường khẳng định nói. Một cái khác, phóng viên hỏi, WPS đã từng chiếm lĩnh Trung Quốc 95% thị trường số định mức. Một lần bị uất sau khi đánh bại, lại bằng vào WPS 97 lật về một ván. Một lần nữa chiếm trước 70% trở lên số lượng. Nhưng vì cái gì WPS 2000 cùng uất 2000 đồng thời đẩy ra về sau? WPS sẽ liên tục bại lui đâu? Ta lần trước hỏi Lôi Tổng, hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tống Duy Dương cười nói, hắn không chịu trả lời, ngươi liền chạy đến hỏi ta. Phóng viên cười nói, Tống tiên sinh luôn luôn có chuyện nói thẳng, chúng ta làm phóng viên đều thích vô cùng đánh với ngươi quan hệ. Tống Duy Dương nói, WPS 2000 không phải bị uất 2000 đánh bại, mà là bị uất 2000 đổ lậu đánh bại. Microsoft làm việc phần mềm tùy tiện đổ lậu, không có bị báo cáo tố giác nguy hiểm, cho nên những cái kia tiệm đổ lậu liền điên cuồng chế tác uất 2.000 đĩa cài đặt. 2.000 đồng tiền chính bản hàng, 5 khối tiền một chương tùy tiện mua, người cảm thấy sẽ xuất hiện kết quả gì? Thậm chí những cái kia làm máy lắp ráp, một phân tiền không muốn miễn phí lắp đặt. Đây chính là trước đó, 8 người diễn đàn. Bên trên, ta cho Bill Gates nói câu nói kia. Tại Trung Quốc đừng nói cái gì chính bản vấn đề. Phóng viên hỏi, Bill Gates nói đây là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Microsoft tiếp xuống sẽ làm thế nào? Tống Duy Dương cười nói, đương nhiên là bỏ mặc đồ lậu mặc kệ, dùng đồ lậu đến bồi dưỡng thị trường. Đợi Trung Quốc thị trường chính quy hóa ngày ấy, mọi người đã thành thói quen dùng Microsoft sản phẩm, kia Microsoft liền có thể nằm kiếm tiền. Ngươi vì sao lại nhắc nhở Bill Gates? Không sợ Kim Sơn không có thời gian xoay sở sao? Phóng viên truy vấn, Tống Duy Dương nói, bởi vì đoạn thời gian trước, ta đã cùng cựu tổng, lôi tổng thương lượng xong, Kim Sơn đem đẩy ra WPS2000X, dẫn vào mạng lưới lẫn nhau công năng, đồng thời cá nhân bản vĩnh cửu miễn phí. Mặt khác, Kim Sơn độc bá cũng sẽ đẩy ra cá nhân bản cùng xí nghiệp bản. Cá nhân bản phần mềm diệt virus cũng đem vĩnh cửu miễn phí. Vĩnh cửu miễn phí, kia Kim Sơn làm sao kiếm tiền? Các phóng viên đều bị kinh đến. Tống Duy Dương mỉm cười, nện bước nhanh chân đi ra hội trường. Đối với phổ thông người sử dụng tới nói, WPS 2000 kỳ thật so Microsoft OFFICE 2000 càng thêm thực dụng. Đầu tiên là mở ra tốc độ càng nhanh, đối máy tính yêu cầu không cao, bởi vì WPS nội dung càng ít rất nhiều lão cổ đồng máy tính. Căn bản là kéo không nổi OFFICE 2000. Tiếp theo là giao diện càng ngắn gọn thuận tiện, chi tiết công năng càng thêm toàn diện. Tỉ như WPS 2000 có dựng thẳng bản, phải bản sắp chữ lựa chọn, có thể bài xuất hóa học công thức, có thể tự định nghĩa công thức cách thức, có thể đưa vào Hán ngữ ký âm, Euro ký hiệu chờ đợi. Những công năng này đều là UOS 2000 không có. OFFICIE 2000 ưu thế ở chỗ, nó cho cấp cao người sử dụng càng nhiều lựa chọn. Các loại làm việc phần mềm loại hình phi thường toàn diện. Hơn nữa còn có mạng lưới liên lạc thao tác công năng những nội dung này. Phổ thông người sử dụng trên cơ bản sẽ không sử dụng. Nói tóm lại, WPS 2000 ngoại trừ mạng lưới liên lạc thao tác bên ngoài, cái khác chi tiết đã làm được cực hạn. Đáng tiếc vẫn là bị Microsoft đổ lậu từng bước một đánh bại. Cho nên đoạn thời gian trước, Tống Duy Dương cùng cựu bá quân, lôi quân tổ chức hội nghị qua điện thoại. Hắn chủ trương gắng sức thực hiện đem WPS cùng Kim Sơn độc bá cá nhân bản vĩnh cửu miễn phí. Bất luận như thế nào, dù sao chính là muốn chiếm trước thị trường. Tạm thời kiếm tiền hay không trước đừng đi quản nó. Cựu bá quân cùng lôi quân đều không đồng ý, mà Tống Duy Dương chỉ ném ra một câu. Băng thông rộng cũng nhanh tại Trung Quốc phổ cập, dưới Internet chở tốc độ cực nhanh, đến lúc đó đừng nói chính bản có thể hay không kiếm tiền. Những cái kia tiệm đồ lậu đều phải thất nghiệp, người sử dụng có thể trực tiếp tại trên mạng download. Loại tình hình này rất dễ dàng tưởng tượng, trước kia người sử dụng hoặc là mua chính bản đĩa CD, hoặc là mua đĩa CD lậu, dù sao đều phải dùng tiền mua mới được. Mà tương lai mấy năm, chỉ cần kết nối băng thông rộng mạng lưới, con chuột click để download, một phân tiền không móc liền có thể lắp đặt sử dụng. Cũng không phải tiệm đồ lậu đều phải thất nghiệp sao? Lúc ấy cửu bá quân cùng lôi quân hai mặt nhìn nhau, tự mình một phen thảo luận, liền đồng ý Tống Duy Dương vĩnh cửu miễn phí phương án. Đợi đến Kim Sơn độc bá cá nhân bản dung thân biến thành Kim Sơn an toàn vệ sĩ đẩy ra, áo đỏ giáo chủ cũng đừng làm 360 security guard. Tiếp tục thành thành thật thật làm hắn 3721 đi. Hoặc là nói an tâm làm Yahoo Trung Quốc tổng giám đốc thích hợp hơn. Thuận tiện nhắc lên, 3271 năm nay đã trước tại Tencent tuyên bố mình là Trung Quốc Internet xí nghiệp bên trong nhà thứ nhất thực hiện lợi nhuận công ty. Tống Duy Dương lần này phỏng vấn bị đưa tin về sau, làm việc giới thậm chí vượt trên Bill Gates danh tiếng, thẳng tiếp dẫn phát phần mềm ngành nghề động đất. Làm sao bây giờ? Kim Sơn Độc Bá muốn vĩnh cửu miễn phí. Vấn đề này giống như một tòa núi lớn đặt ở Thụy Tinh, sông dân các nước nội sát độc phần mềm công ty đỉnh đầu. Đây không phải đoạt bát cơm, cái này mẹ nó là lật bàn. Cùng lúc đó, bởi vì Tống Duy Dương trực tiếp chọc thủng Bill Gates kế hoạch, trong nháy mắt gây nên xã hội rộng khắp nhiệt nghị. Microsoft muốn lũng đoạn Trung Quốc phần mềm ngành nghề thanh âm nổi lên bốn phía. Rất nhiều đơn vị cũng không dám công khai cùng Microsoft hợp tác. Tự mình hợp tác là khẳng định. Rất nhiều cơ cấu cùng địa phương lãnh đạo đem Tống Duy Dương hận đến nghiến răng. Bọn hắn còn muốn bằng này vớt chiến tích đâu. Bill Gates lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bị phóng viên hỏi cũng thề thốt phủ nhận. Như thường chạy tới nộp lên làm diễn thuyết. Mặc dù cái này diễn thuyết định ở thượng giao cử hành. Không chỉ có Phúc Đán, đồng tể đám Thịnh Hải sinh viên chạy tới lắng nghe. Thậm chí Kinh Tân, Giang Chiết, ba thuộc sinh viên đều ngàn dặm xa xôi ngồi xe lửa chạy tới thấy phong thái. Thượng giao bên kia, mỗi cái ban chỉ có 2 tấm vé vào cửa. Phân là không có cách nào phân. Trực tiếp thông qua bốc thăm đến quyết định, Thịnh Hải cái khác đại học cũng có phát vé vào cửa. Vừa mới bắt đầu nghĩ phát cho ưu tú học sinh, nhưng nào cũng chỉ có thể bốc thăm giải quyết. Một chương Bill Gates diễn thuyết hội môn phiếu, trực tiếp bị xào đến hơn 300 nguyên. Hơn nữa còn không có mấy nguyện ý bán. Ta Mã tiến sĩ tại đại học làm diễn thuyết, cũng không gặp như thế oanh động a. Nghĩ đến Trung Quốc nhà giàu nhất cùng thế giới nhà giàu nhất còn có chênh lệch rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục